Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392. Hai trường hợp nhất, đến thăm Hiên Viên, có lẽ là vận mệnh lựa chọn, có lẽ là anh hùng sở kiến lược đồng, Si Vưu cùng Hiên Viên, phân biệt làm Cửu Lê Bộ Lạc cùng Hữu Hùng Bộ Lạc thiếu tộc trưởng. Nhân sinh của bọn hắn quỹ tích kinh người tương tự, bọn hắn đều là tuổi còn trẻ liền cho thấy cực kỳ xuất chúng tài năng. Sau đó bị phụ thân của bọn hắn, cũng chính là hai cái bộ lạc tộc trưởng coi trọng, ủy thác trách nhiệm, bọn hắn tại cầm quyền sau, làm chuyện thứ nhất đều là đem trong tộc chiến sĩ tổ chức, biên chế thành chân chính quân đội trước lúc này. Nhân tộc từng cái bộ lạc chiến sĩ bản chức đều chỉ là phụ trách săn thú thợ săn. Chỉ có tại bộ lạc gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể đứng ra chiến đấu. Nhân tộc còn chưa từng có một chi chân chính quân đội. Mà tại đem bộ lạc bên trong chiến sĩ tổ chức sau, Si Vưu cùng Hiên Viên đều là yêu cầu những này chiến sĩ hoàn toàn thoát ly sản xuất. Những này chiến sĩ không cần lại đi săn. Cũng không cần đi lao động, bọn hắn muốn làm chỉ có huấn luyện, tu hành, là bộ lạc mà chiến có phục hy sáng tạo chăn nuôi phương pháp cùng thần nông phát hiện cũng truyền. Ra trồng trọt ngũ cốc phương pháp, nhân tộc đã không cần thông qua đi săn đi thu hoạch đồ ăn. Trong tay bọn hắn quân đội sơ bộ huấn luyện sau khi hoàn thành, Si Vưu cùng Hiên Viên đều là đối tứ phương biểu hiện ra cực mạnh xâm lược tính. Bọn hắn bắt đầu công phạt chiếm đoạt chung quanh những bộ lạc khác. Thuận người xương, nghịch người vong, tại nhân tộc tu sĩ không xuất thủ tình huống dưới, không tổ chức những bộ lạc khác chiến sĩ, đối mặt Hiên Viên cùng Si Vưu thủ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là Hữu Hùng bộ lạc, vẫn là Cửu Lê bộ lạc, cũng theo không ngừng chiếm đoạt cái khác bộ lạc, thế lực điên cuồng khuếch trương. Nếu như nói, Si Vưu làm như thế, là do ở hắn đã từng là vu bản năng chiến đấu. Như vậy Hiên Viên, cũng chỉ có thể dùng theo thời thế mà sinh để hình dung. Hắn phảng phất sinh ra chính là vì làm những này. Nếu như nói, phục hy, thần nông trị đời dựa vào là một cái, đức chữ làm cho người tin phục. Như vậy hiện tại Hiên Viên cùng Si Vưu thì là không hẹn mà cùng đi lên vũ lực khuếch trương con đường. Bất quá, Hiên Viên cùng Si Vưu quật khởi nhưng là để một bộ phận người có chút mộng. Đừng mũi chịu sào liền là ở vào Bất Chu Sơn nhân tộc tổ địa toại nhân thị bọn hắn. Lại nói, bọn hắn mặc dù cùng Hoa Tư đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị âm thầm nâng đỡ một cái bộ lạc, lấy chiến tranh phương thức đi nếm thử nhất thống nhân tộc. Nhưng là bọn hắn còn chưa nghĩ ra nên nâng đỡ bộ lạc nào đâu. Si Vưu liền xuất hiện đương nhiên. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết tại Nam Thiệm Bộ Châu cũng xuất hiện một cái cùng Si Vưu đồng dạng Hiên Viên. Vì lẽ đó, nhìn xem sát phạt quả đoán Si Vưu xuất lĩnh lấy quân đội của hắn chiếm đoạt từng cái bộ lạc, không ngừng mà mở rộng Cửu Lê bộ lạc phạm vi thống trị. Toại nhân thị ba người đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là đây là thượng thiên cảm nhận được bọn hắn ý nghĩ, vì lẽ đó ban cho như thế một cái hùng chủ cho nhân tộc sao? Mặc dù nói Si Vưu là vu nhân huyết thống, nhưng vu nhân cũng là nhân tộc một phần tử a. Bởi vì lúc trước người vu thông hôn nguyên nhân, Trung Châu lại là vu tộc đại bản doanh, bởi vậy Trung Châu nhân tộc có vu tộc huyết thống thì thôi đi, toại nhân thị bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Mà tại toại nhân thị bọn hắn cơ hồ đã chấp nhận Si Vưu liền là nhân tộc hy vọng tình huống dưới, làm những cái kia bị Si Vưu tiến đánh bộ lạc đi nhân tộc tổ địa muốn để toại nhân thị bọn hắn ra mặt chủ trì công đạo lúc, lại phát hiện bọn hắn liền toại nhân thị mặt cũng không thấy. Mà thân ở nhân tộc tổ địa toại nhân thị bọn hắn không ra mặt, Trung Châu đại địa bên trên liền căn bản không tồn tại có thể ngăn cản được Si Vưu binh phong bộ lạc. Dưới loại tình huống này, Cửu Lê bộ lạc cũng liền một ngày sau một ngày mạnh lên. Mà Nam Thiệm bộ châu, Hữu Hùng bộ lạc tình huống cùng Trung Châu bên này so sánh nhưng là có chút khác biệt. Cùng cái khác mấy đại bộ phận châu nhân tộc khác biệt. Nam Thiệm bộ châu nhân tộc, luận giá trị quan thực ra càng xu hướng tại yêu tộc. Cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Máu giáo huấn để bọn hắn thật sâu nhớ kỹ điểm này. Bởi vậy, đối mặt Hiên Viên binh phong, Nam Thiệm bộ châu những bộ lạc khác chống cự xa so với Trung Châu những cái kia bộ lạc phải kiên quyết, nhưng là tại chiến bại sau đầu hàng cũng xa so với Trung Châu những cái kia bộ lạc muốn làm giòn. Dưới loại tình huống này, mặc dù Hữu Hùng bộ lạc thực lực khả năng không có Cửu Lê bộ lạc mạnh, nhưng là Hiên Viên lại đoạt tại Si Vưu thống nhất Trung Châu nhân tộc phía trước thống nhất Nam Thiệm bộ châu nhân tộc. Vì lẽ đó, làm Bắc Minh Hồng đi vào Nam Thiệm bộ châu thời điểm, cũng là có chút mộng, hẳn là cũng chưa quên cái này Bắc Minh Hồng là ai đi. Nam Thiệm bộ châu nhân tộc, cái này thống nhất, làm Bắc Câu Lô châu nhân tộc các bộ thủ lĩnh, Bắc Minh Hồng tại thu được yêu nguyệt để hắn cùng Nam Thiệm bộ châu nhân tộc tiếp xúc mệnh lệnh sau, không dám chút nào lãnh đạm, bởi vì hắn rất rõ ràng. Bắc Câu Lô châu nhân tộc sở dĩ có thể một mực trải qua yên ổn thời gian, đến cùng nên cảm tạ ai? Có thể không chút khách khí nói, nếu như không có Thẩm Quy, Bắc Câu Lô châu nhân tộc vận mệnh có thể sẽ không so với lúc trước Nam Thiệm bộ châu nhân tộc tốt bao nhiêu, thậm chí muốn so Đông Thắng Thần Châu, Trung Châu còn có Tây Ngưu Hạ châu nhân tộc thảm hại hơn. Nhưng chính là bởi vì có Thẩm Quy che chở, vì lẽ đó từ khi bọn hắn rời đến Bắc Câu Lô Châu sau, nhân tộc liền không có từng chịu đựng cái gì lớn tai nạn. Vì lẽ đó, đối với Thẩm Quy, Bắc Minh Hồng vẫn luôn là lòng mang cảm kích. Không chỉ hắn là như thế, Bắc Câu Lô Châu nhân tộc từng cái bộ lạc đều là dạng này. Tại Bắc Câu Lô Châu nhân tộc trong mắt, Thẩm Quy địa vị có thể cùng so sánh chỉ có nữ hoa. Còn lại, mặc kệ là nhân hoàng, vẫn là lão tử vị này nhân giáo giáo chủ đều muốn lùi ra sau. Mà đối với yêu nguyệt, ai cũng biết, nàng là thay Thẩm Quy tại quản lý toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Nàng ý tứ, cơ hồ liền có thể giống như là Thẩm Quy ý tứ. Vì lẽ đó, tại thu được yêu nguyệt mệnh lệnh sau, cứ việc Bắc Minh Hồng đã thời gian rất lâu không quản sự, nhưng lần này hắn vẫn là không chút do dự trực tiếp liền tự thân xuất mã. Không có chút nào bận tâm thân phận của mình. Thế nhưng là, khi hắn theo Bắc Câu Lô Châu không xa vạn dặm chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu sau, lại phát hiện Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc thế mà bị thống nhất. Vào thời khắc ấy, Bắc Minh Hồng thật sợ Hữu Hùng bộ lạc cũng bị chiếm đoạt. Dù sao, yêu nguyệt để hắn phái người tới Nam Thiệm bộ châu, tìm liền là Hữu Hùng bộ lạc. Nếu như Hữu Hùng bộ lạc không có ở đây, hắn làm như thế nào trở về giao nộp? Cũng may, Lão Thiên cũng không có cùng Bắc Minh Hồng nói đùa. Hắn hiểu rõ đến, cái kia thống nhất Nam Thiệm bộ châu từng cái bộ lạc đại bộ phận không phải cái khác, chính là yêu nguyệt trong miệng Hữu Hùng bộ lạc. Thở dài nhẹ nhõm đồng thời, Bắc Minh Hồng cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là một cái như thế nào bộ lạc, thế mà có thể tiếp phục Nam Thiệm bộ châu tất cả nhân tộc bộ lạc đâu. Thế là, mang theo một tia hiếu kỳ, Bắc Minh Hồng đi đến Hữu Hùng bộ lạc hiện tại đô thành. Trác Hưu, Bắc Minh Hồng tu vi rất cao, chí ít đặt ở trong nhân tộc là như thế này. Thần Bắc Câu Lô Châu, lại là Bắc Câu Lô Châu nhân tộc các bộ cộng đồng thủ lĩnh, mà lại hắn còn từng mấy lần tự mình yết kiến qua Thẩm Quy. Dưới loại tình huống này, hắn có thể tiếp xúc đến cấp độ cùng tài nguyên không thể nghi ngờ muốn so nhân tộc tu sĩ khác cao không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó, hiện tại Bắc Minh Hồng đã là một tên hàng thật giá thật Đại La Kim Tiên. Mà phóng tầm mắt cả nhân tộc, cấp độ này sức chiến đấu cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Cái này còn muốn tính đến nhân tộc Tam Tổ ở bên trong. Chí ít, Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc ở trong liền không có cảnh giới này tồn tại. Không sai, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, tu vi cảnh giới cao nhất cũng bất quá là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Lúc trước nhân tộc đại kiếp, Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc làm tứ phương nhân tộc chung tổn thất thảm trọng nhất một chi. Tạo thành ảnh hưởng không chỉ thể hiện tại hiện tại Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc về số lượng, còn thể hiện tại Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc đứng đầu tu sĩ tu vi bên trên. Dưới loại tình huống này, lấy Bắc Minh Hồng tu vi, căn bản không có khả năng có người uy hiếp đạt được hắn. Nhưng mà, để tỏ lòng đối với hiện tại Hữu Hùng Bộ Lạc tộc trưởng Hiên Viên tôn trọng theo Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc nhất thống, Hiên Viên đã theo Hữu Hùng Bộ Lạc thiếu tộc trưởng biến thành tộc trưởng Bắc Minh Hồng cũng không có lợi dụng chính mình tu vi cao ưu thế đi lẻn vào, mà là lựa chọn đường đường chính chính bái phỏng. Dù sao, mặc kệ là bởi vì thân phận của hắn, còn là bởi vì tu vi của hắn, Hiên Viên đều khó có khả năng không gặp hắn. Sự thật cũng là dạng này, một tên Đại La Kim Tiên đến thăm, mà lại đối phương còn tự xưng là người phương Bắc tộc thủ lĩnh. Chuyện này lập tức kinh động đến toàn bộ Hữu Hùng Bộ Lạc. Làm hiện tại Hữu Hùng Bộ Lạc tộc trưởng Hiên Viên, cũng là quả quyết buông xuống trong tay sở hữu sự vụ, lựa chọn đi chiêu đãi Bắc Minh Hồng. Trác Hưu, Hiên Viên đứng tại cửa đại điện, chờ Bắc Minh Hồng đến. Sau lưng hắn đứng chính là Phong Về Sau, Nam Thiệm Bộ Châu tu sĩ nhân tộc ở trong người mạnh nhất. Một tên Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá Đại La chỉ kém một tia thời cơ cường giả. Phong sau hai bên, Lực Mục, Lớn Hồng, Thương Hiệt, Thường Trước chờ một đám Hiên Viên phụ tá đắc lực cũng đều phân lập tại hai bên. Đội hình như vậy, không thể bảo là không trịnh trọng, nhưng mà, đối mặt một tên Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là người phương Bắc tộc thủ lĩnh, Hiên Viên cảm thấy mình lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Mà đối mặt Hiên Viên như thế chính thức nghênh đón, Bắc Minh Hồng cũng không có để hắn đợi lâu. Rất nhanh, Bắc Minh Hồng liền xuất hiện ở Hiên Viên trong tầm mắt. Cứ như vậy, Bắc Minh Hồng rốt cục gặp được mục tiêu của chuyến này. Hiên Viên, lão hủ Bắc Minh Hồng, gặp qua Hiên Viên tộc trưởng, có chút vừa chắp tay. Bắc Minh Hồng không có chút nào nửa điểm kiêu căng, phảng phất hắn chỉ là một cái bình thường lão ông, mà không phải cái gì Đại La Kim Tiên, nhân tộc thủ lĩnh. Thứ nhất là tính cách của hắn đúng là như thế. Thứ hai, hắn cũng theo Yêu Nguyệt nơi đó biết, Thẩm Quy có nâng đỡ Hiên Viên trở thành nhân hoàng ý tứ, tự nhiên sẽ không coi thường Hiên Viên. Lúc này, Hiên Viên bên cạnh một tên thanh niên cũng là thấp giọng nói: "Tộc trưởng, căn cứ tổ tiên lưu truyền xuống tin tức, lúc trước đi phương Bắc nhân tộc thủ lĩnh, hoàn toàn chính xác chính là để cho Bắc Minh Hồng, hắn gọi Nam Cung Giật, hiện tại cũng là Hiên Viên thần thuộc, lúc trước lấy tứ phương làm họ nhân tộc tứ đại bộ lạc, phân biệt dẫn theo một nhóm người tộc đi tứ phương phát triển. Nhưng mà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên bản thân là tứ phương nhân tộc thủ lĩnh tứ đại bộ lạc, bây giờ cũng chỉ có Bắc Minh thị tộc vẫn như cũ duy trì lấy địa vị của mình. Đây cũng là bởi vì Bắc Câu Lô Châu nhân tộc tại Thẩm Quy che chở cho không có trải qua cái gì dung chuyển nguyên nhân. Về phần cái khác tam đại bộ lạc, Đông Phương thị tộc địa vị đã bị Phong thị bộ lạc thay thế. Tây Phương hiện tại lấy Liệt Núi thị bộ lạc cầm đầu. Về phần Nam Thiệm Bộ Châu bên này, Hiên Viên nhất thống nhân tộc, Nam Cung thị tộc tự nhiên cũng là bị Hữu Hùng Bộ Lạc chiếm đoạt. Nam Cung Giật cũng là trở thành Hiên Viên thần tử. Không chỉ như thế, Bắc Minh Hồng cũng là lúc trước tứ đại bộ lạc thủ lĩnh ở trong duy nhất sống sót. Còn lại tam đại bộ lạc thủ lĩnh thì là sớm đã bỏ mạng ở nhân tộc đại kiếp ở trong. Mà nghe được Nam Cung Giật nói như vậy, Hiên Viên nghi ngờ trong lòng cũng là thiếu đi mấy phần. Hắn đối Bắc Minh Hồng vừa chắp tay, cười nói, tiền bối chớ trách, thực sự là tiền bối lần này đến đây bái phỏng quá mức đột nhiên. Hiên Viên làm tộc trưởng, không thể không cẩn thận một chút, lấy Bắc Minh Hồng tu vi, tự nhiên nghe được Nam Cung Giật nói với Hiên Viên cái gì. Bất quá hắn cũng không có để ý, bởi vì ở vào Hiên Viên góc độ, cẩn thận một chút hoàn toàn chưa nói tới sai. Thậm chí, đối với Hiên Viên bằng phẳng, hắn còn có chút thưởng thức, cười nhạt một tiếng. Bắc Minh Hồng nói, lần này lão hủ đến đây bái phỏng Hiên Viên tộc trưởng, đích thật là có chút đột nhiên, Hiên Viên tộc trưởng cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nói gì trách tội, mà nghe được Bắc Minh Hồng nói như vậy, Hiên Viên cũng là thở dài một hơi. Chí ít, Bắc Minh Hồng nhìn qua vẫn là rất dễ thân cận, có chút nghiêng người sang. Hiên Viên đưa tay nói, tiền bối còn xin bên trong nói chuyện, nhẹ gật đầu, Bắc Minh Hồng cũng không có khách khí, trực tiếp liền hướng về trong đại điện đi đến. Dù sao, nếu như luận bối phận, hắn có thể tính là Hiên Viên tổ tông đời. Thấy thế, Hiên Viên cũng là đi theo Bắc Minh Hồng đằng sau đi vào. Hiên Viên sau, những người còn lại thì là cũng không có cũng đi theo vào. Chỉ có Phong về sau, Lực Mục, Lớn Hồng, Thương Hiệt, Thường Trước mấy vị này Hiên Viên chân chính phụ tá đắc lực đi vào theo. Tiến đại điện, Hiên Viên sớm đã chuẩn bị chỗ ngồi. Lấy Bắc Minh Hồng thân phận, để hắn thứ tự chỗ ngồi vị hiển nhiên không ổn, nhưng là để hắn ngồi chủ vị hiển nhiên cũng không ổn. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó Hiên Viên lần này an bài chỗ ngồi cũng không có phân chủ thứ. Đám người ngồi xuống, Hiên Viên sai người dâng lên nước trà, sau đó liền nói ngay vào điểm chính, không biết tiền bối tới đây, có gì chỉ giáo. Khẽ lắc đầu, Bắc Minh Hồng chậm rãi nói, chỉ giáo không dám nhận, lão hủ tới đây, nhưng thật ra là thụ người khác nhờ vả. Bất quá, trước đó, lại cho lão hủ hỏi trước Hiên Viên tộc trưởng một vấn đề. Có thể hay không? Bắc Minh Hồng lời nói để Hiên Viên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bị người nhờ vả, vấn đề là, lấy Bắc Minh Hồng thực lực cùng thân phận. Lại có ai có thể làm cho động đến hắn? Trừ phi là, một nháy mắt Hiên Viên suy nghĩ rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là nói ra. Tiền bối xin hỏi, vậy lão hủ cũng liền nói thẳng. Bắc Minh Hồng giọng nói có chút dừng lại. Nói, lão hủ theo Bắc Câu Lô Châu mà đến. Đến Nam Thiệm Bộ Châu sau. Mới phát hiện Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc đã bị Hiên Viên tộc trưởng nhất thống. Hiện tại lão hủ thấy Hiên Viên tộc trưởng, cũng là cảm thấy Hiên Viên tộc trưởng chính là bất thế chi tài. Đã như vậy, lão hủ xin hỏi, không biết Hiên Viên tộc trưởng tương lai có gì chí hướng? Có gì chí hướng? Hiên Viên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bắc Minh Hồng thế mà lại hỏi hắn vấn đề này. Hơi chần chờ một chút, Hiên Viên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, tiền bối gì ra vấn đề này? Mỉm cười, Bắc Minh Hồng nói, lão hủ xem Hiên Viên tộc trưởng tuổi còn trẻ liền nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc các bộ. Quả thật nhân tộc trước nay chưa từng có anh tài, lại thêm cái này cũng cùng lão hủ mục đích của chuyến này có quan hệ. Cho nên có câu hỏi này. Hiên Viên không nói gì. Thấy thế, Bắc Minh Hồng lại là cười một tiếng. Đương nhiên, Hiên Viên tộc trưởng không trả lời cũng không quan hệ. Lão hủ có thể đổi một vấn đề. Không biết Hiên Viên tộc trưởng, đối với nhân hoàng vị trí, có ý kiến gì không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục